Chương 719, đều tại ngươi. Tiểu thư, bộ này Victoria phong cách phục cổ tiểu Âu phục đặt tiệm chúng ta bên trong hơn một tháng, vẫn là lần đầu tiên có người dám mặc thử, thân ngươi tài thật tốt. Ngay cả cửa hàng tổng hợp nhân viên cửa hàng cũng không nhịn được khen ngợi, đương nhiên được tiêu thụ tự nhiên biết nhìn thấy dạng gì hộ khách nói dạng gì nói. Trần An An ngọt ngọt cười kiểu tiếu chuyển một cái quay vo nở dê, eo thon thân nhỏ yếu đùi đẹp, còn có lộ ở bên ngoài gần nửa đoạn gầy yếu hương vai. Khả ái, thanh thuần, ngọt thiếu nữ phong tình đập vào mặt, để Lưu Húc cùng đi qua mấy nam nhân, cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Trần An An bản người đến dáng dấp liền thanh thuần khả ái, mặc vào mặc quần áo này càng uy, để Lưu Húc nhãn thần cũng ôn nhu, hưng khởi mãnh liệt xung động muốn đem nàng ôm sắt trong lòng ôm một cái. Bên cạnh Điền hai nàng trên mặt cũng mang theo cười quyến rũ, cực kỳ thức thời móc túi tiền giấy tính tiền. Trần An An xem Điền hai nàng móc ra thẻ tín dụng, có chút gấp, vội vàng cản lại nói, "Nữu Nữu tỷ ngươi làm gì thế? Ta mang tiền." Điền hai nàng nhưng là một bộ đại tỷ tỷ phái đoàn, cười khẽ trả lời, "Đừng cạnh tranh lạc, bộ này coi như là Nữu Nữu tỷ tặng quà cho ngươi." Hai cô gái đẹp xúm lại khách khí một hồi, cuối cùng Trần An An vẫn là không lay chuyển được ôn hòa thân thiết Nữu Nữu tỷ, vui vẻ tiếp nhận rồi có giá trị không nhỏ lễ vật. Món này Âu phục liền muốn hơn một vạn khối. Điền hai nàng trả bắt đầu trướng tới con mắt ngược lại cũng không nháy một cái, Trần An An cũng là dễ bỏn rất tốt nữ hài, đến rồi nhà tiếp theo tiệm nữ trang cực kỳ tự nhiên lễ thượng vắng lai, trở về tặng Điền hai nàng một đôi giá trị hơn 8.000 khối vòng hai. Lưu Húc nhìn hai người bọn họ càng hô nở càng thân thiết, tâm lý cảm tưởng cũng thật phức tạp. Đi dạo một hồi có chút mệt mỏi, ba người lại ngồi vào một quán cà phê nghỉ ngơi. Thừa dịp Trần An An đi phòng rửa tay thời điểm, Điền hai nàng lại gần nhỏ giọng thì thầm, cái này tiểu muội muội rất tốt. Ngươi nhãn quang không tệ lắm, Lưu Húc cực kỳ tự nhiên chế ngạo nàng nói, khó có được ngươi cũng biết lời nói tiếng người, ngươi nhập vai diễn cũng quá sâu à, ngươi thật đúng là đem mình làm ta biểu tỷ một câu nói hết. Điền hai nàng trên mặt tiêu ý cứng lại rồi, bị quay đầu tạt một chậu nước lạnh. Lưu Húc lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận, lời nói hơi quá đáng, bị tổn thương người. Quả nhiên, Điền hai nàng trên mặt tiêu ý rất nhanh tiêu thất, yên lặng túi đầu uống lên cây cà phê, không nói. Lưu Húc nhìn nàng tâm tình đột nhiên thấp, cũng thật là có điểm hối hận. Hắn là trong miệng chạy xe lửa quán. Sau một lát, Trần An An từ toilet đã trở về. Điền hai nàng lại ngẩng đầu lên thời điểm, sắc mặt đã rất trầm tĩnh, khuya lắm rồi, An An, ngươi nên về nhà. Trần An An mở mịt không biết xảy ra chuyện gì, túi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay cũng lại càng hoảng sợ, nói ra, à, đều hơn 10 giờ, thời gian trôi qua nhanh như vậy. Nàng hôm nay phải về nhà ở đây, cho nên không thể ở bên ngoài đợi quá muộn. Ta đổ xe ở bên ngoài bãi đỗ xe. Ta đưa ngươi về nhà. Điền hai nàng tâm tình hạ, trên mặt tiểu y rõ ràng cho thấy nặng đi ra. Cảm ơn ngươi rồi, Nữu Nữu tỷ. Trần An An vẫn là đưa tới một cái cười ngọt ngào, hài lòng đáp ứng rồi. Lưu Húc đứng lên thời điểm trộm liếc mắt nhìn Điền hai nàng, môi động khẽ động thôi được rồi, cũng chớ nói gì. Buổi tối, ái tình lầu trọ dưới. Đem Trần An An đưa về nhà lại lái về lầu trọ dưới, đã là nửa đêm 12 giờ. Lưu Húc ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế thượng nhẫn bị Điền hai nàng mặt lạnh. Cũng hiểu được có điểm xấu hổ. Không có Trần An An ở đây thời điểm, Điền hai nàng sắc mặt rất lạnh, hiển nhiên là bị Lưu Húc một câu quá đáng chế ngạo làm cho rất không vui. Lái xe trở về dọc theo đường đi thái độ đều rất lãnh đạm, cùng phía trước nhiệt tình làm cản tạo thành so sánh rõ ràng. Cuối cùng, vẫn là Lưu Húc không nhịn được, trước mở miệng nói chuyện, ngươi không phải như thế lòng dạ hẹp hòi a, không biết đùa giỡn. Điền hai nàng lại càng lạnh hơn, rất lãnh đạm hừ một tiếng, xuống xe Lưu Húc gãi gãi đầu đẩy cửa xuống xe, ho nhẹ một tiếng. Đã trễ thế này ngươi còn muốn đi nơi nào? Điển hai nàng đã đem cửa sổ xe đóng lại, lạnh giọng trả lời, ta đi trong điếm ngủ. Mắt thấy cửa sổ xe đóng cửa, Lăng Trí xe có rèm che từ dưới lầu lái đi, Lưu Húc lại nhịn không được nắm tóc. Tâm lý từ trong thâm tâm thở dài một hơi, lại tàn nhẫn nữ nhân cũng là nữ nhân này tuy là tàn nhẫn độc trở mặt vô tình, nhưng cũng là cái sống sờ sờ nữ nhân, cũng sẽ sinh khí cũng sẽ khiến cho tiểu tính tình. Điển hai nàng sinh khí thời điểm thiếu thêm vài phần làm cản. Nhiều hơn một điểm bình thường không có chấm tĩnh, sinh khí thời điểm lại so với nàng bình thường khả ái sinh ra. Suy nghĩ một chút, Lưu Húc xoay người ly khai ái tình nhà trọ, ngược lại một người cũng ngủ không được, thẳng thắn đi tìm Vương Tiểu Á. 3 giờ sau, một đôi nam nữ trẻ tuổi đi ở trên đường phố, giống như thần tiên quyến lữ, chính là thời gian hơi trễ, dùng Lưu Húc lời nói mà nói, cái điểm này phơi nắng nguyệt lượng tránh hợp thích. Một nam một nữ này dĩ nhiên chính là Lưu Húc cùng Vương Tiểu Á, hai người này thật sự là quá điên cuồng. Dĩ nhiên từ 12 giờ vẫn 3 đến 2 giờ sáng quá. Mà sở dĩ lưu chiến, hay là bởi vì đói bụng rồi nguyên nhân, Vương Tiểu Á mặc dù là cửu thiên huyền nữ, thế nhưng nàng bây giờ là phàm trần thân thể nữ nhân, mà xem như một gã nghiệp dư nữ thần, tự nhiên là quan tâm nhất thể trọng, cho nên Vương Tiểu Á buổi tối ăn rất ít, mà cùng Lưu Húc Đùng Đùng lại là đại lượng vận động hoạt động, đùng đùng qua đi, đói bụng đến phải ngủ không được. Hành, đều tại ngươi, dĩ nhiên không có chút nào chiếu cố nhân ra cảm thụ, chơi độ khó cao như vậy động tác. Vương Tiểu Á nhếch lên, gương mặt vẻ ưu oán. Cũng không biết mới vừa rồi là người nào vẫn nói muốn. Lưu Húc như lúc cái chán, không khỏi có chút không nói. Hành, ngươi còn nói, ngược lại đều tại ngươi, đều là ngươi không tốt. Vương Tiểu Á rõ ràng không phải một cái giảng đạo lý có thể nói thông nữ nhân. Lúc này Lưu Húc rất sáng suốt ngậm miệng, nếu như lại theo Vương Tiểu Á cải cọ đi xuống, đến lúc đó thua thiệt vẫn là mình. Nữ nhân loại sinh vật này thật sự là khó có thể dùng lẽ thường thôi chắc. Bên khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi dình sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.